Mà Thế Đại trở về. Chương 705, dựng thẳng ngón giữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có người, nguyên bản cũng bởi vì Dư Uy xuất hiện mà kinh ngạc, Vượng Tài nhất thời kinh ngạc lên tiếng, ngay sau đó ngữ khí nhất thời lạnh lẽo. Đám người này không có hảo tâm bộ dáng, ôm ngực xem chừng, tựa hồ là đang chờ ngươi kiệt quệ. Sở Hàm không ngừng vung búa, động tác không ngừng, ánh mắt lộ ra một vòng bực bội cùng không kiên nhẫn. Ta có chút không cao hứng, đừng nói nhảm được không? Vượng Tài trực tiếp một cái liếc mắt lật qua, những người kia là muốn làm gì? Ngươi nhanh lên nghĩ biện pháp hiện tại làm sao xử lý. Có thể làm sao xử lý? Sở Hàm lông mi bên trong hiện lên một tia tàn nhẫn, ánh mắt nhìn về phía nơi xa lộ ra không có hảo ý Thiếu Vân Thiên bọn người, ngữ khí phát lạnh. Ta giết siêu cấp zombie thời điểm một cái không có đi ra, siêu cấp zombie vừa chết liền toàn xuất hiện, rất rõ ràng bọn họ đã tại phụ cận xem chừng thời gian rất lâu, lúc này không có hảo ý đứng ở nơi đó, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là vì viên kia đặc thù tinh thể mà đến. Phải biết mỗi tòa thành thị siêu cấp zombie đều là vật hy hữu, 50 vạn zombie bên trong mới có thể ra một cái, mà lại là có khả năng xuất hiện cũng không phải là nhất định sẽ có, mà cái này đặc thù tinh thể sớm đã bị các cái khu vực nghiên cứu chỗ chép đến giá cao, tàu thị sở nghiên cứu càng là thả ra ngoan thoại, 1 vạn trở về tệ mua một khỏa siêu cấp zombie tinh thể. Tuy nhiên bọn họ căn bản không biết viên này tinh thể đến đặc thù ở nơi nào, nhưng là bọn họ biết cái này nhất định cỗ có rất lớn giá trị nghiên cứu, mà sớm liền đạt được qua một khỏa siêu cấp tinh thể Sở Hàm cũng căn bản không có lộ ra viên này tinh thể chỗ khác biệt đến ở nơi nào ý tứ. Lộc cộc, Vượng Tài khẩn trương nuốt nước miếng. Vậy làm thế nào, bọn này zombie số lượng cũng không ít cũng mà còn có rất nhiều con cao giai zombie, con đường này cũng chỉ có một đầu trực đạo, chỉ có thể dựa vào liều mạng, chờ giải quyết xong zombie vấn đề, nơi nào còn có công phu đối phó đám người này. Mà lại bọn họ biểu lộ như thế nỏ định, khẳng định còn có bài. Sở Hàm tiếp một câu, ta nói lúc này, ngươi có thể hay không đừng đem vấn đề hướng nghiêm trọng nhất phương hướng đẩy. Vượng Tài hơi có chút im lặng, lớn nhất vấn đề quan trọng làm sao giải quyết cái này chuyện phiền toái a, ngay tại Vượng Tài vô kế khả thi, Sở Hàm mắt lộ ra hung quang thời khắc, bỗng nhiên lại một thân ảnh bỗng nhiên từ đằng xa phi tốc mà đến, tốc độ cực nhanh kém chút liền muốn bay lên, tay cầm 2 thanh đoàn đao, một đường giết vào cầu lớn phía trên. Quảng cáo, người này xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ, không chỉ có là Sở Hàm cùng Vượng Tài sững sờ nửa ngày, đứng tại đầu cầu không có kịp phản ứng, mặc cho người này từ bên người xông lên cầu Thiếu Vân Thiên một đám người cũng là kinh ngạc vạn phần. Uy, tiểu tử ngươi đem ta bái làm huynh đệ chết sống Vượng Tài làm mất. Người đến câu nói đầu tiên liền là hướng về phía Sở Hàm hô lên một câu như vậy. Người này không phải Tần Du Hiên là ai? Sở Hàm cả người ngốc nửa giây, một bên tiện tay chảm bạo một cái kém chút xông lên zombie đầu, một bên quay đầu hướng phía người này phương hướng nhìn một chút, ngay sau đó dùng như là nhìn ngốc bức ánh mắt nhìn Tần Du Hiên. Ta nói, đầu óc ngươi có hố à, có năng lực giết tiến đến, làm sao không ở bên ngoài vòng đối phó những zombie quần đó, hiện tại tốt đều bị vây quanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Du Hiên sững sờ chật chật cổ nhìn xem bốn phía, ngay sau đó hối hận không kịp vỗ ót một cái. Ai nha, hiện tại có thể làm thế nào? Sở Hàm trực tiếp im lặng, cái này dâu quai nón đại thúc thật sự là nghiêu bức, chính mình hướng từ lộ bên trong chui a, ai ta nói, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy, ta bái làm huynh đệ chết sống Vượng Tài đâu. Tần Du Hiên bỗng nhiên lần nữa trở lại vấn đề này, chờ lấy một đôi mắt to hung ác nhìn chăm chăm Sở Hàm. Ngươi có phải hay không đem huynh đệ của ta ăn, ngươi cái này hỗn đản, đây chính là ta bái làm huynh đệ chết sống. Sở Hàm giờ phút này dùng sụp đổ để hình dung lúc này tâm tình cũng không đủ, xoát một tay lấy trong túi mộng bức Vượng Tài ném tới Tần Du Hiên trên mặt. Nhà ngươi bái làm huynh đệ chết sống Vượng Tài, đã đến liền về phía sau, nhìn thấy cái kia dùng dài đao tiểu tử không? Cùng hắn cùng một chỗ xông mở một con đường, cho các ngươi 10 giây đồng hồ thời gian, hiện tại bắt đầu tính theo thời gian, 19:08. Sở Hàm nói chuyện con nói điểm chính, liền cho người ta suy nghĩ cơ hội đều không có liền bắt đầu đếm ngược. Tần Du Hiên cả người còn không có từ thu nhỏ bái làm huynh đệ chết sống Vượng Tài trùng kích vào hoàn hồn, nghe được Sở Hàm đếm ngược âm thanh liền mang thủ mang cước loạn hướng phía sau chạy. Cùng một thời gian ở hậu phương không ngừng giải quyết zombie quần vây công Dư Uy cũng là giật mình trong lòng, vô cùng hãi nhiên nghe Sở Hàm trong miệng đếm ngược âm thanh, hiện tại đã đếm tới 5. Tình huống như thế nào? Nhanh, phá vỡ một con đường. Tần Du Hiên cũng không biết Sở Hàm muốn làm gì, nhưng chính là vô ý thức y theo Sở Hàm lời nói đi làm. Tạm thời cũng được tranh thủ thời gian nhanh lên, ta không biết cái người điên kia muốn làm gì. Dư Uy vội vàng nâng lên tinh thần cùng Tần Du Hiên đứng cùng một chỗ, đối zombie quần một cái phương hướng dùng lực vung đánh. Đồng dạng không hiểu còn có Tiếu Vân Thiên bọn người, bọn họ tập thể đứng cùng một chỗ, Sở Hữu người đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu Sở Hàm muốn làm cái gì. Mà giờ khắc này Sở Hàm, trên mặt ý cười đã càng ngày càng hướng tới cuồng vọng, hắn một bên không ngừng đem bốn phía vọt tới zombie giải quyết, một bên trong miệng đếm ngược nước cờ, đã đếm tới ba, đồng thời đen như mực hai mắt càng là thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiếu Vân Thiên bọn người, lộ ra một cái nghiền ngẫm trêu tức thần sắc. Ta có loại dự cảm, đứng tại Tiếu Vân Thiên bọn người đối diện trốn ở một chỗ khác Dương Hàm bỗng nhiên mở miệng. Ta cũng thế, Dương Lâm khẩn trương cùng Dương Hàm đối mặt ngay sau đó hai người chính là đột nhiên đồng thời mở miệng. Tiến lên, xoát, xoát, hai bóng người đột nhiên từ trong góc xông ra, đối Sở Hàm phương hướng chính là liều mạng chạy đi. Thấy cảnh này Tiếu Vân Thiên đột nhiên giật mình, phẫn nộ tâm tình nhất thời tuôn ra ra, giữ tận thần sắc tại trên mặt hiền hiện, Dương Hàm, Dương Lâm hai cái này hỗn chứng, dám phản bội hắn. Mà cùng lúc đó Sở Hàm đếm ngược cũng vừa lúc đếm tới cái cuối cùng số. Quảng cáo, 2, 1, linh. Dứt lời, Sở Hàm bỗng nhiên xoát một tiếng tu la chiến phù thu hồi nơi tay, vô cùng nhanh chóng đồng thời tại tất cả mọi người dưới ánh mắt đưa ra tay trái đối diện Tiếu Vân Thiên bọn người không hề có điểm báo trước dựng thẳng một ngón giữa. Xoát xoát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này liều mạng chạy tới Dương Hàm cùng Dương Lâm hai huynh đệ nhanh chóng cùng Sở Hàm sượt qua người, hai người biểu lộ giống như đúc khẩn trương, kích động, chấn kinh lại không hiểu ra sao, cùng đối Sở Hàm so với cái này thủ thế được vòng chi sắc. Âm trầm thần sắc nhất thời tại Tiếu Vân Thiên trên mặt tuôn ra ra, hắn đột nhiên nổi giận kêu to. Cầm ngươi mẹ, lão tử giết chết ngươi, gọi bà nội ngươi phách lối. Mà nhưng một giây sau, Sở Hàm hai tay đột nhiên nắm chặt tu la chiến phù trong nháy mắt điều động dậy thể nội toàn bộ năng lượng cấp 5 đỉnh phong sinh mệnh ba động càng là khoa trương đến cực hạn, ngay sau đó đem cự phủ giơ cao lên đỉnh đầu, sau đó đối phía dưới mặt cầu trùng điệp chém xuống. Oanh, một tiếng to lớn tiếng oanh kích bỗng nhiên vang lên, một trận bụi mù nhất thời bạo bắn mà ra, nương theo lấy mặt cầu. Ken két, quỷ dị tiếng vang, một đạo rõ ràng vết rách chính là tại Sở Hàm toàn lực nhất kích về sau, đột nhiên xuất hiện tại cầu lớn trên mặt đất. Trong nháy mắt bụi đất tung bay, một đám zombie bị chấn động đến ngã trái ngã phải cùng một đám được vòng nhân loại, đều bị Sở Hàm một kích này chấn động phải trợn mắt hốc mồm, mà nhưng khói bụi qua đi, trên cầu cái kia một vết nứt tuy nhiên nhìn đáng sợ cùng cực nhưng là cầu lớn không nhúc nhích tí nào. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.